Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 514, cọ nhiệt không dễ đến thế, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh, nhưng chỉ vài giây sau, toàn bộ video đột nhiên yên tĩnh lại. Nếu không phải âm thanh nền có tiếng ồn khác, người xem cũng cho là video đã bị tắt tiếng. Hình ảnh giống như bị người khác ấn nút tạm dừng. Dừng lại một cách kỳ lạ trong một giây. Sau đó đám người bỗng nhiên tản ra phía sau. Còn kèm theo tiếng kêu kỳ quái. Sau khi những người đó tản ra, ống kính của người quay video nhắm ngay chính giữa. Cũng cho người xem thấy rõ tình huống bên trong. Cô gái thanh tú đẹp đẽ. Trong tay cầm một khẩu súng. Họng súng nhắm vào một tên xui xẻo nào đó. Tư thế cầm súng của cô rất chuẩn xác. Khí thế kinh người. Trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Nhưng mọi người hoàn toàn không cảm thấy cô đang cười. Càng cảm thấy cô là sát thủ máu lạnh đang thi hành nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều bị dọa rồi. Trong video có một giọng nói vang lên từ xa. Cô Tăng, cô đừng có lấy đạo cụ diễn nữa. Trả lại đây. Giọng nói này khiến bầu không khí của toàn bộ khung cảnh đều thay đổi. Đệt ha ha ha. Tôi thiếu chút nữa cho rằng đó là súng thật. Nãy tôi thật sự cảm thấy đã bị ánh mắt kia giết rồi. Tôi phát hiện cô ấy đóng vai phản diện thật sự rất có cảm giác. Mẹ kiếp, tôi nói rồi mà. Trong nước chúng ta làm sao lại có loại súng này? Làm tôi giật cả mình. Một giây trước còn đang làm màu cực kỳ đẹp trai. Giây tiếp theo đã bị đánh trở về nguyên hình ha ha ha. Trong video, có một người chạy tới. Lấy đi khẩu súng trong tay Hoa Vũ. Chính xác mà nói là cướp đi. Hoa Vũ không hề xấu hổ chút nào. Còn rất hợp tình hợp lý bắt đầu quảng cáo. Đây là bộ phim truyền hình mới mà công ty chúng tôi đang quay biên giới. Hy vọng lúc phát sóng, mọi người có thể ủng hộ. Đám phóng viên bị dọa không nhẹ. Khẩu súng đó quá giống thật. Trước đó còn có người hét lên. Cô ấy có súng. Vì vậy họ mới bị dọa. Các phóng viên rất muốn gọi cảnh sát bắt cô. Mẹ nó muốn dọa chết bọn họ à, nhưng mà báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Đây là ở gần trường quay. Cô có đạo cụ ở trên người cũng là chuyện bình thường. Hoa Vũ giơ tay lên. Dùng tư thế lãnh đạo khoa tay múa chân trong không khí. Đúng vậy, tất cả mọi người đều yên lặng một chút. Đừng làm như đang ở chợ bán thức ăn. Nói văn minh hiểu lễ phép. Đến trẻ mẫu giáo cũng biết. Phóng viên, mọi người xếp hàng đi. Đừng có đặt câu hỏi cùng một lúc như vậy. Tôi cũng không biết thuật phân thân. Có vấn đề thì giơ tay phát biểu. Tôi sẽ chọn ra hai người may mắn. Có thể đặt câu hỏi cho tôi. Các phóng viên có thể là chưa kịp lấy lại tinh thần từ sự kiện khủng bố vừa rồi. Không ai nói chuyện. Được rồi, hiện tại mời giơ tay. Ok, vòng 1 không có ai giơ tay. Phóng viên, mọi người chỉ có 3 cơ hội đặt câu hỏi. Hiện giờ đã lãng phí một lần. Hy vọng mọi người phải nắm bắt cơ hội nha. Đệt, ha ha ha, phóng viên đều ngơ ngác hết kìa. Vừa rồi bị dọa sợ. Không kịp phản ứng là chuyện bình thường. Ai ngờ cô ấy lại có thao tác như vậy. Chương trình tạp kỹ của cô ấy thú vị lắm. Đề nghị các mọi người đi xem thử. Chương trình tạp kỹ, chương trình có tổng hợp đủ mọi loại hình biểu diễn. Cô ấy chưa từng ghi hình mấy chương trình tạp kỹ phải không? Trong livestream một đám, ha ha ha, trôi qua, giống như muốn che người ta lại. Cái này theo mình hiểu thì là cái icon nó bay qua cái video đang livestream ấy. Các minh tinh trước đây nếu bị bao vây bởi một đám phóng viên, hoặc là bị ép phải lên tiếng, hoặc rời đi một cách khó khăn. Ai ngờ được, cô trực tiếp biến hiện trường thành một bài phát biểu ngoại giao. Tôi nghĩ rằng một người bình thường, không vi phạm trật tự công cộng, giao tiếp bình thường cũng không có gì sai. Cho nên hai người là quan hệ bạn bè khác giới sao? Hoa Vũ liếc nhìn phóng viên đặt câu hỏi kia một cái. Lạnh lẽo nói, không cho cô đặt câu hỏi. Phóng viên bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, đáy lòng không hiểu sao chột dạ. Đầu rụt xuống, Hoa Vũ ra hiệu cho người tiếp theo. Theo như những lời đồn đãi trên mạng, là nhờ có ngài Tống, cô mới có thành tích như bây giờ. Xin hỏi cô có gì muốn nói về chuyện này không? Xin hỏi người tung tin đồn này có bằng chứng gì chứng minh? Tôi dựa vào Tống Tẫn mà đi tới ngày hôm nay không? Phóng viên, Hoa Vũ qua loa đối phó với đám phóng viên này một cách dễ dàng. Giống như là cái gì cũng nói, lại giống như không nói cái gì. Phần đặt câu hỏi đã kết thúc. Bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Các phóng viên bốn mắt nhìn nhau. Đừng có đặt máy quay xuống chứ. Tiếp tục quay đi. Hoa Vũ thấy ai đó đã đặt máy xuống, ngay lập tức lên tiếng. Ống kính nhắm vào tôi. Hoa Vũ chắc chắn rằng tất cả mọi người đã sẵn sàng. Sau đó mở miệng. 3 tháng sau, sau khi hợp đồng phát ngôn kinh doanh cuối cùng của tôi hết hạn, tôi sẽ không quay phim và nhận hợp đồng kinh doanh nữa. Tôi sẽ chuyển sang hậu trường, làm thêm nhiều bộ phim chất lượng cao cho tất cả mọi người. Một nhóm phóng viên mang theo thiết bị, nghe Hoa Vũ ở đó nói gần 20 phút. Hôm nay họ tới đây làm cái gì? Loại chuyện này không phải sẽ mở họp báo à? Công ty vô hạn, Hoa Vũ ngồi trong văn phòng, cùng xem kiệt tác của cô với đạo diễn Lư. Nhìn đi, tôi đã tiết kiệm cho anh thêm một khoản tiền nữa. Không, là 2 khoản tiền. Hoa Vũ giơ 2 ngón tay ra. Đạo diễn Lư, thực ra cũng không cần phải tiết kiệm tiền như vậy. Chuyện giải nghệ lớn như thế, dù sao đi nữa cũng nên phối hợp mở một buổi họp báo. Nhưng Hoa Vũ làm cũng làm rồi, giờ muốn nói gì thì đều đã muộn. Đạo diễn Lư, cô có tin rất nhanh sẽ có tin tức cô vì tình yêu mà giải nghệ hay không? Không quan trọng, cũng không cản trở công việc của tôi. Được, châu bỏ. Hoa Vũ nói chuyện với đạo diễn Lư, bắt đầu suy nghĩ về việc chuyện này có ai quạt gió thêm củi ở sau lưng. Dương Thải Diệp và Trần Sóc, bên giải trí Dương Quang kia, bởi vì Hoa Vũ thường xuyên tiết lộ vấn đề cho Lâm Khai Dịch, thỉnh thoảng còn nghĩ biện pháp đào một vài người nào đó. Dương Thải Diệp bị giáng chức, anh trai cô ta lên thay thế. Sau khi Dương Thái Diệp mất quyền lên tiếng, không giúp Trần Sóc được nhiều như cũ nữa. Hoa Vũ không cần làm gì, chỉ cần ngăn không cho Trần Sóc có tài nguyên là được. Vì để chặn tài nguyên của Trần Sóc, cô cũng không ít lần đấu tay đôi với các ông lớn. Bây giờ Trần Sóc không theo kịp vốn. Một bộ phim truyền hình mà hắn đã đầu tư trước đó, đang phải chạy khắp nơi lôi kéo đầu tư. Dương Thái Diệp bên đó cũng sứt đầu mẻ chán, phỏng chừng cũng không giúp được Trần Sóc. Liệu tình cảm của hai người còn tốt được nữa không? Nên để cho bọn họ nếm thử trái đắng của tình yêu, mới biết tại sao chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chơi. Hoa Vũ cảm thấy mình đã rời khỏi tam giác 3 người. Hai người này tự lo còn không nổi, khả năng tới làm phiền mình không tính là cao. Cho nên, chỉ còn lại mỗi Lam Lộ Lộ. Lam Lộ Lộ thích Tống Tẫn. Trước đó cô và Tống Tẫn đã lên hot search 1 lần. Nhưng đã bị Tống Tẫn đè xuống, không có quá nhiều bọt nước. Sau đó là chuyện vừa mới xảy ra. Hoa Vũ lấy điện thoại ra, tìm được một số điện thoại nào đó. Trước đây anh nói trong tay anh có xì căng đan của Lam Lộ Lộ phải không? Người đàn ông ở đầu dây bên kia cảm thấy kỳ lạ. Không phải cô nói cô ta không xứng đáng với tiền của cô nên cô không thèm mua à? Hoa Vũ trầm ngâm một lát. Phụ nữ rất dễ thay đổi. Có thì cũng có, nhưng sẽ không giảm giá. Ông nhớ rõ, cô ta nói là quá đắt. Lam Lộ Lộ không xứng để cô bỏ ra số tiền lớn như vậy. Mọi người đều là người quen cũ. Ai quen cô? Nhắc đến tiền, đối phương liền trở mặt. Chúng ta không thân, cách chương.